Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối nay, Vân xin các bạn phần 15 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đến Hương Tiêu. Thuộc thể loại dị năng, khoa huyễn, trùng sinh, đô thị. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 61: Đêm trong rừng. Ban đêm 11 giờ tối trong Thánh Tâm Học Viện, khắp khu ký túc xá đã tắt đèn. Bên trong căn phòng ngủ tối đen ở lầu 2, thiếu nữ Nhật mặc một cái áo ngủ mỏng manh đang ngồi trên giường để tĩnh tọa. Lúc này vừa mới khai giảng xong, vì chiếu cố cho vấn đề quốc tịch của cô nên ba căn phòng còn trống trong khu này đều không có ai ở. Khi tắt đèn, xung quanh có vẻ rất tĩnh lặng. Đột nhiên cô nghĩ tới việc buổi sáng nay, lần này tới Trung Quốc, một là để tránh một đống phiền phức sau khi đính hôn với Thiên Vũ Chính Tắc. Thứ hai, bởi vì lực lượng cường đại của Cố gia mình làm cho cô hiếu kỳ. Về phần hiếu kỳ như thế nào thì chính cô cũng không hiểu. Nói chung hắn rất mạnh, ngay cả Thiên Vũ Chính Tắc khi đứng trước mặt hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Gia tộc đối mặt với nguy cơ của Bùi La gia, cô không thể nào giúp được gì nhiều. Thứ cô có thể làm chính là cố gắng để hắn nhận mình làm đệ tử, rồi cầu hắn giúp. Đương nhiên, việc này không thể thành công trong ngày một ngày hai. Cố gia mình biết rất rõ nội tình, nên ngay từ đầu đã biểu hiện mình không có liên quan. Mình muốn đánh đồng hắn thì chỉ có thể làm từ từ. Tuy rằng mình không biết muốn đánh đồng một người thì phải làm như thế nào. Lúc buổi chiều khi gặp Diệp Linh Tinh đã nói với mình tới Trung Quốc để học võ. Sau đó, bởi vì Linh Tinh quá nhiệt tình nên làm cho tình hình hỏng bét. Hắn tức giận, mình có thể cảm nhận được. Ánh sao ồn nhu chiếu xuyên qua cửa sổ, đột nhiên có một bóng đèn lóe lên. Cô bỗng dưng mở mắt ra. Là hắn ư? Tay phải cô nhẹ vung lên, một thanh đao nhỏ màu đen xuất hiện trong tay. Không dám chậm trễ, cô lao ra ngoài sân thượng. Một bóng đen từ sân thượng nhảy vào rừng cây. Là hắn hay là người của Bùi La gia? Thế lực của Nguyệt Trì gia chỉ có ảnh hưởng ở Nhật, mà Bùi La gia lại lan rộng ra toàn thế giới. Mặc dù thế lực của họ ở Trung Quốc không tính là mạnh, thế nhưng đang ở xa nhà nên cô phải chuẩn bị cho việc bị tấn công. Trong hành lý của cô còn mang theo cả súng lục. Thế nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của cô hiện ra một tia kiên quyết. Cô đưa tay chống lan can, thân thể chỉ mặc áo ngủ nhảy xuống mặt đất. Đôi chân trần của cô chạm vào mặt đất mềm mại. Một lát sau, cô chạy ào ào vào rừng cây. Trong bóng đêm, trong khu rừng với những bóng cây màu xám, những ánh sáng từ trên bầu trời chạy xuống. Xa xa có thể thấy được con đường nhỏ này dành cho người đi đường và cái đỉnh nghỉ mát. Nếu như thời gian còn sớm một chút, sẽ có những top 5, top 3, những cặp tình lữ học sinh ngồi ở đây để nói chuyện. Nhưng hiện tại đã khuya, cho dù lần đầu tiên hưởng trai cấm thì cũng sẽ không ở đây để đánh chiến. Dù sao, gia cảnh của những học sinh này cũng không tệ. Họ không tới mức không có tiền thuê phòng ở khách sạn. Cô xốc lại toàn bộ tinh thần, cúi thấp người đi tới. Cô điều chỉnh tâm trạng để thấp hô hấp. Bỗng nhiên đằng sau xuất hiện tiếng động. Cô giống như thiểm điện xoay người chém tới. Ngọn đao phong sắc bén phản xạ lại ánh sao. Nhưng mà mới chạm được một nửa thì đã bị đối phương vững vàng ngăn. Người nọ giơ tay chộp tới, hắn định triệt để bắt giữ Nguyệt Trì Huân. Nhưng mà ngay lúc này, bàn tay cầm đao của cô như linh xà. Thân thể cô tạo thành một vòng đường cung, rồi biến mất ngay tại chỗ. Trì Anh Thiên Huyện. Một tiếng xe gió xe qua, thân thể của thiếu nữ đã xuất hiện bên cạnh địch nhân. Cô đánh ra một đao về phía cổ hắn. Thân thể của người nọ lùi lại hai bước tránh khỏi một kích của cô. Sau đó thiếu nữ không ngừng tiến lên. Tuy trong bóng tối không nhìn rõ hình dạng của đối phương, nhưng mà cô đã xác định người đến là một người lớn, không phải là Cố Gia Minh. Kể từ đó, chỉ nghĩ của cô đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Thân thể mê người chỉ mặc áo ngủ của cô trong không khí, xuất hiện những đường cong kỳ dị. Xoát một tiếng, thanh đao nhỏ màu đen một lần nữa chém ra. Trong chốc lát, cô đã phát huy Trì Anh Thiên Huyện tới mức tận cùng, bức đối thủ phải liên tục lùi lại. Nhưng mà sau khi chém ra liên tục 5 đao, thì bàn tay của cô bỗng nhiên bị nắm lấy, rồi bị kéo ra ngoài. Sau khi va chạm mạnh vào một gốc cây lớn, thân thể cô chật vật lăn vài cái, rồi cô nửa ngồi nửa quỳ, ngẩng đầu nhìn. Người đối diện đã thu hồi địch ý chậm rãi đi tới. Trì Anh Thiên huyện. Cô quả nhiên là người của Nguyệt Trì gia ở Tokyo. Cô tới Giang Phải này để làm gì? Ngươi là... Nguyệt Trì Huân chần chờ trong chốc lát, rồi nói. Viêm Hoàng Giác Tịnh, Trần Cô Hà. Công tác tình báo của Nguyệt Trì gia không tệ. Các người đã sử dụng lực lượng của Cao Nguyên Thiên. Trần Cô Hà đứng trước mặt cô, rồi nói. Tôi không thích Bùi La Gia, cho nên tôi sẽ không làm gì cô. Cô có thể an tâm. Tôi chỉ muốn biết cô đến thành phố Giang Hải này với mục đích gì. Nguyệt Trì Huân nhàn nhạt đứng lên nói. Tu luyện. Tại sao phải tới thành phố Giang Hải chứ? Sau khi hỏi câu này, Nguyệt Trì Huân vẫn không trả lời. Trần Cô Hà chần chờ trong chốc lát rồi tự đoán. 2 năm trước, cô ở đây gặp nàng. Lúc đó thiếu niên tên là Cố Gia Minh ở cùng một chỗ với cô. Cố Gia Minh bình thường nhu nhược, nhưng tới lúc sống chết có thể bộc phát ra lực lượng rất lớn. Cô vì vậy mà được lợi thành công theo hắn chạy trốn. Tuy rằng sau đó cô bị bắt lại, nhưng cô đã thấy được lực lượng của hắn, nên cô muốn để cho hắn gia nhập Nguyệt Trì gia. Không đúng, các người cũng không cần quan tâm tới hắn như vậy. Nói như vậy thì chính cô đối với hắn... Trần Cô Hà tất nhiên sẽ không đem vụ tàn sát 2 năm trước liên hệ với Gia Minh. Hắn gần đây rất tự cao. Sau một phen phân tích, hắn tự cho là mình đã tìm ra được điểm một chút. Lúc đó Nguyệt Trì Huân đang chịu khổ, thì Gia Minh xuất hiện yểm trợ cho 2 cô bé chạy trốn. Tuy rằng Nguyệt Trì Huân lạnh lùng, nhưng đó dù sao cũng là mối tình đầu. Hơn nữa sau đó 2 người lại ở chung một phòng bệnh. Vì vậy tiểu nữ nhân dần dần sinh ra cảm tình. Đây cũng là việc thuận lý thành chương. Lòng hắn nghĩ như vậy, hắn liếc mắt nhìn ánh mắt lạnh lùng của Nguyệt Trì Huân. Hắn càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình. Học võ cũng tốt, du lịch cũng tốt. Chỉ cần cô không làm ra chuyện gì khác người thì cô chính là khách. Hơn nữa Bùi La Gia có thể sẽ ra tay với cô thì càng có thể ra tay với tôi. Nếu cô ở Thánh Vân Học Viện xảy ra chuyện gì thì có thể tìm tôi hỗ trợ. Bây giờ cô trở về ngủ đi. Hắn nói xong liền chắp tay sau lưng đi vào rừng cây. Nguyệt Trì Huân đứng đó thù đau, không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau cô xoay người chuẩn bị trở về ký túc xá. Mới đi được vài bước, cô đột nhiên đứng lại. Một thiếu niên mặc đồ đen đứng trước mặt như cười như không nhìn cô. Biểu hiện của cô làm ta rất thất vọng. Trần Cô Hà đã bị nội thương, cô lại chỉ có thể trước mặt hắn chém đã 6 đao. Nam nhân vừa nói vừa chậm rãi đi tới. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt trắng nọn của cô. Bàn tay vừa chạm vào khuôn mặt, Nguyệt Trì Huân không có né tránh, thế nhưng trong đôi mắt bình thản của cô có chút rùng lên. Bàn tay từ trên mặt cô dần dần đi qua mép tóc, bên tai, sau đó nhẹ nhàng đưa ra sau gáy của cô, kéo thân thể cô nghiêng về phía trước. Càng làm thất vọng hơn là trong phòng cô có súng. Tuy đây là cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn, nhưng mà cô lại quên mang theo. Hắn muốn làm gì? Thân thể của thiếu nữ căng cứng, cô để mặc cho thân thể dựa vào vai hắn, nhìn 2 người giống như một cặp tình lữ đang dựa vào nhau. Trong lòng cô đoán được vì hắn tức giận về việc buổi sáng nên sẽ làm ra việc gì. Nhưng cho dù là nghĩ thế nào thì cô cũng không ngờ lại xảy ra chuyện trước mặt. Muốn trợ giúp người nhà được kháng Bùi La Gia, muốn trở nên mạnh mẽ, còn muốn kéo tôi xuống nước. Thế nhưng ngoài trừ việc 2 năm trước đây, thì cô đã từng giết người chưa? Cô có... Theo lời nói của thiếu niên, cô cảm thấy sau óc mình càng ngày càng nặng. Thanh đao trong tay cô run nhẹ, sau đó lạnh lùng đâm vào bụng dưới. Máu từ trong váy ngủ cô đột nhiên tràn ra. Cô đã từng chết chưa? Chương 62. Bao nhiêu người? Khi bụng dưới truyền tới cơn đau, Nguyệt Trì Huân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Tuy rằng nhịn đau chính là một trong những thứ quan trọng của ninja, thế nhưng trong nháy mắt đó cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc ở nhà máy gia công gỗ, mặc dù đối với sự đuổi giết của mọi người, nhưng hắn vẫn tự nhiên. Lúc ở bệnh viện, ở trước mặt 2 thiếu nữ, hắn vẫn luôn thể hiện mình là một người vô hại, thậm chí có phần nhu nhược. Vì vậy mặc dù cô biết hắn tức giận, thế nhưng cô không ngờ sự tức giận của hắn lại kịch liệt như vậy. Sẽ chết ư? Một khắc sau, mái tóc của cô bị Gia Minh nắm kéo lên rồi ném về phía xa.

họ đang tuyên bố hai việc. Thứ nhất, cuộc thi đấu bóng rổ do trường tổ chức sẽ tiến hành vào ngày Quốc Khánh. Có nghĩa là sau khi khai giảng một thời gian ngắn, cuộc thi bóng rổ sẽ được tổ chức. Ở những lớp nhỏ hơn thì đây chính là cơ hội để tiếp xúc với những đàn anh đàn chị. Đội bóng rổ của lớp nhà mình lần này tham gia thi đấu do Hoàng Hào bên dẫn đầu. Thứ hai, trong hội của trường gần đây bắt đầu lôi kéo thành viên mới. Đồng Phương Nguyện còn định lập một cái xã đoàn. Bây giờ đang là lúc xin ý kiến của mọi người trong lớp. Nhà mình không có hứng thú đối với việc này, bởi vậy cúi đầu xuống bàn chuẩn bị ngủ tiếp. Thế nhưng hắn chợt nhớ mấy ngày trước, Xà Xà và Linh Tinh hưng phấn bàn bạc chuyển thành lập hội. Người không cần nhiều, tốt nhất là chỉ có ba người Gia Minh, Linh Tinh và Xà Xà. Cứ như vậy thì không có gì mà đi chung một chỗ, cũng không bị người ta nói ra nói vào. Đáng tiếc là nhà trường quy định hội phải có ít nhất 5 người. Nguyệt Trì Huân thì cũng có thể tham gia, thế nhưng muốn tìm thêm một người thì có chút khó rồi. Hơn nữa khi hội được thành lập thì gọi là gì? Hội hậu cung của Cố Gia Minh? Câu lạc bộ học tập của Linh Tinh? Câu lạc bộ khẩm gian của Xa Xa? Ai ai ai, đó là những cái tên phải hao tổn tâm trí vô cùng mới nghĩ ra được. Chương 65. Trên đường về nhà. Ban đêm, dưới ánh trăng lấp lánh, bên trong Bắc U huyện tượng, tiếng đàn dương cầm du dương vang lên. Thời gian dùng bữa đã trôi qua, bên trong phòng lúc này chỉ toàn là khách quen, đang vừa uống cà phê vừa nghe nhạc. Đương nhiên cũng có không ít người làm việc trễ nên ăn muộn. Nghe nhà hàng Bắc U huyện tượng có đẳng cấp rất cao, bên trong được trang trí rất xinh đẹp, nhưng giá cả thì nhà hàng lại cố gắng bình dân một chút. Bởi vậy ngoài trừ một số khách quý thì nhà hàng thường có một số dân trí thức đến đây để ăn uống, nghe nhạc, ngắm nhìn xe cộ và người đi đường bên ngoài, sau đó thả lỏng tâm trí. Tiêu chuẩn của người cho dương cầm ở nhà hàng này rất cao. Người chơi dương cầm mới của nhà hàng không làm cho người khác thất vọng. Một cô gái 15-16 thì cho dù có luyện tập thế nào thì cũng không thể bằng được so với những người lão luyện. Nhưng mà đàn dương cầm dưới tay cô bé là có thể làm cho người ta say mê. Khúc nhạc dường như có sinh mệnh, nó làm cho người nghe khi nghe xong không thể không nhớ về thời thơ ấu ngốc nghếch, những vui vẻ nhất trong cuộc đời mình. Khi nhìn vào khuôn mặt chăm chú của cô bé, cảm giác này càng thêm mạnh liệt. Mái tóc buộc theo kiểu đưa ngựa đơn giản, hai gò má mềm mại, đôi môi khép hờ, 10 ngón tay trên phím đàn như đang nhảy múa. Một màn này làm cho những người bên ngoài không tự chủ được, chăm chú ngắm nhìn. Vài ngày nay, tuy bọn họ có hỏi thăm nhà hàng về cô bé, nhưng tin tức họ có được không nhiều. Họ chỉ biết cô bé này bây giờ là học sinh trung học, đến đây để làm thêm ngoài giờ. Và một điều nữa, đó là cái tên vô cùng tương xứng, Diệp Linh Tinh. Tốt, việc này tôi sẽ nói là với cha tôi. Vương tiên sinh, tạm biệt, tôi không tiện xa. Gần 10 giờ, Trương Cảnh Phong tiễn một người khách từ phòng làm việc của mình ra. Người nọ phất phất tay, đi được hai bước, hắn quay đầu nói. Được rồi, Trương công tử thật tinh mắt. Cô bé có khí chất như vậy, nếu như đến diện nghề khuyên của tôi, thì tiền đồ sẽ không đoán trước được. Không biết cô bé đó tên là... À, cô bé đó gọi là Diệp Linh Tinh. Cô bé hiện nay đang làm việc ngoài giờ ở chỗ tôi. Nhưng mà Vương tiên sinh, diện nghề khuyên của ngài hỗn tạp như vậy, ai cũng biết. Không phải là tôi ngăn cản ngài tìm kiếm nhân tài. Thế nhưng đem một cô bé kéo vào thì quả thật có chút... À, tôi biết rồi. Trương công tử à, xin an tâm. Tôi đi trước đây. Tạm biệt. Đợi khi bóng người kia biến mất ở ngã rẽ, từ bên cạnh có một gã đẹp trai bước ra. Trên mặt hắn còn mang theo một chút tươi cười. Hắn là một gã nhạc công khác trong phòng. Hắn cũng là bạn học kiêm bạn bè của Trương Cảnh Phong ở đại học, tên là Trần Khắc An. Tôi có chút không rõ. Hắn hiểu. Cảnh Phong, hắn hiểu cái gì? Lẽ nào hắn hiểu Linh Tinh là cô bé mà cậu thích hay sao? Khắc An, dù có thể uống bậy, nhưng lời thì không thể nói lung tung. Người ta vẫn chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi. À, là tôi nói lung tung, nhưng quả thật là có chuyện đó, đúng chưa? Mặc kệ cậu, cậu muốn nghĩ cái gì thì tùy cậu. Trương Cảnh Phong bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, tôi hết việc rồi. Việc này ở đây cậu lo nha. Tan ca sao? Trước đây cậu ít nhất 10 giờ mới tan ca mà. Trần Khắc An mở to hai mắt nhìn, sau đó lại bật cười. Hiểu hiểu rồi, Cô định bắt đầu tấn công đúng chưa? Lúc này... Này, nói cái gì vậy? À, thăm dò thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người đẹp. Sau đó lái xe đưa người ta trở về nhà. Đây không phải là những việc cậu thường làm khi còn học đại học hay sao? Được rồi, tôi hiểu và hết lòng ủng hộ cậu. Nhưng mà có một số việc cậu nên rõ. Bây giờ không phải là loại người tình ta nguyện như thời Trừng, thời đại học. Cô bé này cậu chỉ đùa vui một chút là được rồi. Mặc kệ cậu, tới đi trước đây. Phất phất tay, Trương Cảnh Phong xoay người rời đi. Lấy xe, sau đó hắn lái xe ra ngoài. Vừa ra đến con đường, hắn liền thấy một thiếu nữ xuất hiện từ cánh cửa ở con hẻm đằng sau. Trong tay cô bé cầm một cái bọc nhỏ. Cô đang đứng dưới ngọn đèn đường để mặc cho cơn gió đêm thổi bay những sợi tóc đen. Trên đường không có nhiều người, thoạt nhìn qua thì cô bé giống như một đóa hoa nhỏ đang yên lặng nở ra. Mở cửa xe ra, Trương Cảnh Phong cố gắng làm ra sắc mặt lơ đãng. Này, linh tinh, hết giờ làm rồi sao? À, quản lý Trương cũng tăng ca rồi hả? Linh tinh cười gật đầu. Mấy ngày nay cô làm rất tốt, chắc không bao lâu nữa những người khách đến nhà hàng đều trở thành fan của cô rồi. Được rồi, cô định quay về Thánh Tâm Học Viện ư? Đúng vậy. À, vừa lúc tiện đường, tôi đưa cô về. Hiện giờ chắc là rất khó đón xe buýt. Trương Cảnh Phong nói, sau đó cười cười, mở cửa xe bên cạnh ra. Nhưng mà tiểu mỹ nhân của chúng ta lại nhanh chóng lắc lắc tay. Sau đó ngại ngùng cười nói. À, không cần, không cần. Bạn học tôi cũng tiện đường tới đây rồi. Mấy ngày trước, hắn mới mua xe mới. Trương Cảnh Phong hơi nhíu lông mày. Trong Thánh Tâm Học Viện có rất nhiều con cái nhà giàu. Theo lời của Diệp Linh Tinh thì cô và người bạn này có quan hệ rất thân thiết ư. Xe mới, một chiếc xe thể thao mới ư. Hắn biểu hiện ra không chút nào tức giận mà chỉ thong dong cười. À, thôi quên đi, tôi có việc nên đi trước. Nói không chừng một lát nữa chúng ta còn có thể gặp lại. Tạm biệt. Tạm biệt. Linh Tinh vẫy tay chào tạm biệt. Xe thể thao khởi động nhưng còn chưa đi xa thì có một chiếc xe đạp chạy tới. Sau một lát, khuôn mặt của Trương Cảnh Phong nhìn về phía chính chiếu, nhìn về phía kính chiếu hậu có chút thay đổi. Hắn nhìn thấy một thiếu niên chạy xe đạp, định nói với Linh Tinh vài câu. Sau đó Linh Tinh cười cười, rồi lên lưng hắn, rồi nện lên lưng hắn vài cái, sau đó ôm thắt lưng của thiếu niên, rồi cô ngồi lên xe. Khẽ cười khổ, sau đó chiếc xe thể thao nhanh chóng tăng tốc. Đối thủ như vậy thật là khó khăn a. Mua xe đạp, mua tivi là việc mà Linh Tinh làm vào ngày thứ hai. Nhưng mà bởi vì một cái tivi 14 inch lại mắc tới dọa người, nên Linh Tinh và Sa Sa thương lượng chỉ mua một chiếc xe đạp để cho buổi tối sau khi ăn cơm xong, và mình đưa Linh Tinh đi làm, rồi hơn 10 giờ đón cô về nhà. Trên thực tế, Linh Tinh cũng có xe, nhưng mà cô và Sa Sa nhất trí là để cho dạ mình tới đón. Vì lý do là hai cô khi xem tiểu thuyết thì thường thấy nhân vật nam chính mỗi ngày được nhân vật nữ chính đi làm rất có cảm giác yêu thương. Về phần phương diện khác, khi tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao thì an ninh đang kém dần. Tuy rằng Linh Tinh có thể đối phó một hai tên tiểu lưu manh, nhưng ai biết được đêm khuya có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Ở góc đường cách đó không xa, Linh Tinh đang mua một cân hạt dẻ mà Sa Sa thích ăn. Cô ngồi trên ghế phía sau ăn hai hạt, sau đó lột vỏ rồi nhét vào trong miệng Gia Minh. Linh Tinh hít vào một hơi gió mát, sự tinh nghịch bắt đầu nổi lên trong lòng. Cô đem Gia Minh lôi ra đằng sau. Này này này, coi chừng phía trước, cậu đừng có lắc lư như vậy được không? Tớ đang nhìn mà, hại thật là nhột. Gia Minh, cậu cố ý nha, thả lỏng ra đi, không được sợ loạn. Tớ có sợ loạn đâu. Gia Minh tất nhiên là không thừa nhận rồi, hắn nói. Cậu cứ lùng lại lắc lư như vậy, nếu không ôm chặt thì ngã mất. Ở nhà cũng không phải là chị chưa từng ngừa qua. Sao, cậu thật đáng ghét. Còn sợ nữa hả? Tớ cho cả hai tay xuống này. Cái tốt khầm linh, cái xấu lại linh. Khi lời còn chưa dứt thì chiếc xe đạp đã lắc lư dữ dội, sau đó ngã xuống. Gia Minh ôm eo Linh Tinh, sau đó chống mạnh chân mới không bị ngã. Hắn cười khổ nói. Bỏ tay, không ngờ cậu thực sự dám làm đổ xe. Đều tại cậu đó. Linh Tinh cười đánh hắn một chút, sau đó hai người nâng xe đạp lên. Lần này Gia Minh không dám trêu đùa nàng, mà là thành thật ôm eo nàng. Xe đạp hơi có chút lắc lư, nhưng sau đó đã có thể vững vàng chạy. Linh Tinh cười nói. Được rồi, Sa Sa nói tên câu lạc bộ cậu đã nghĩ ra rồi. Tớ thấy thành lập câu lạc bộ có gì vui đâu. Tớ nào biết trong trường là có nhiều câu lạc bộ như vậy. những cái tên tốt đều bị người ta dùng hết rồi. Những người có chút hứng thú gia nhập xã đoàn thì bị những xã đoàn khác lôi kéo hết. Tớ thì không có hứng thú gia nhập câu lạc bộ của người khác mà. Nhưng cậu rất thích máy tính mà. Tuy là vậy, nhưng câu lạc bộ máy tính đã được thành lập. Bọn họ lại quá tệ, tớ không muốn tham gia. Nói không biết ngượng. Linh Tinh nhăn mũi sau đó nói. Gia Minh à, nếu như từ bây giờ chúng ta để dành tiền, thì đến bao giờ mới đủ tiền mua một cái máy tính chứ? À, không cần thiết nha. Thế nhưng cậu thích mà. Linh Tinh quay đầu cười nói. Tớ đã hỏi bạn học vay 1-2 vạn, cộng thêm tiền bán phòng làng phúng của mấy hôm nay và 800 tiền lương của tớ. Gia Minh à, hay là chúng ta mượn thêm tiền nhà mua một máy vi tính đi? Gia Minh vốn định nói gì, thế nhưng lời tức cửa miệng lại nuốt xuống. Hắn ôm thật chặt eo của Linh Tinh. Linh Tinh thì dịch về đằng sau, dựa người vào thân thể của Gia Minh. Cả hai đều không nói gì. Một lát sau, Linh Tinh thấy phía trước xuất hiện một đám người thì bỗng nhiên có chút bối rối. Không tốt rồi. Chiếc xe đạp chuyển hướng chạy vào một con hẻm ven đường. Sao vậy? Đám người phía trước chính là bạn học của chúng ta đó. Nếu như để cho bọn họ thấy chúng ta ôm nhau thì hỏng bét. Hai người ở trong con hẻm lén lút ló đầu ra nhìn về phía đám bạn học đang nói cười ở phía trước. Khi nghe lý do của Linh Tinh, Gia Minh cười lớn. Không có gì, chỉ là đi chung một chiếc xe đạp. Họ nhìn thấy thì có sao? Cũng đúng ha. Linh Tinh lúc này mới phản ứng, cô lẹ lưỡi nói. Tớ quá khẩn trương rồi. Quay đầu xe, Gia Minh nhướng mày. Có một tiếng vang nhỏ từ bên trong hẻm phát ra. Gia Minh lấy từ trên người ra một chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào bên trong con hẻm. Hắn thấy một người nam đang cầm một con dao nhỏ, đang bụm miệng một cô gái. Gương mặt hắn còn có chút sợ hãi, gắt gao nhìn về phía Gia Minh. Kết thúc phần 15 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.